Hắc ám Tây Du hồi thứ 37, tộc trưởng thủy tộc. Không biết qua bao lâu, Tô Ngộ Không rốt cuộc từ từ tỉnh lại. Thế nhưng, hắn vừa mở to hai mắt, lập tức ngây người bất động, đứng im như một pho tượng. Đó là bởi vì sau khi tỉnh lại, Tô Ngộ Không liền muốn dò xét tình hình trong thể nội. Lúc trước, đã bất chấp hậu quả, thôi động kim hệ thần thạch, sợ rằng đối với thân thể của mình sẽ có tổn thương rất lớn. Thế nhưng, vừa mới nhìn thấu trong thể nội lại phát hiện kim hệ thần thạch, vốn trôi nổi tại đan điền, đã không còn thấy nữa. Hết thảy, chỉ còn lại linh khí đang xoay tròn tại đan điền. Thấy cảnh này, Tô Ngộ Không tỏ ra nghi hoặc, thần thạch ở đâu, chính mình còn nhớ rất rõ trước khi hôn mê, thần thạch cũng có chút dấu hiệu, đã dung hợp. Thế nhưng, cũng chỉ vòn vẹn là dấu hiệu mà thôi, chứ chưa thật sự hoàn toàn tan vào thân thể. Thế nhưng, với tình trạng như hiện tại, kim hệ thần thạch đúng là giống như đã hoàn toàn cùng với thể nội, hòa làm một thể. Hết thảy chỉ còn lại chí thuần tinh khí, đang trôi nổi lơ lửng. Điều này đã chứng minh, Tô Ngộ Không đã bắt đầu nắm giữ kim khí đại đạo. Thế gian này đại đạo 3000, tiểu đạo vô số, muốn thành thánh nhất định phải chứng đạo. Để thế gian này tất cả đều phải thừa nhận, người chính là một thành viên trong số đó. Chỉ có như thế mới sẽ trở thành bất tử bất diệt chí tôn thánh nhân. Trước đó Tô Ngộ Không đã chuẩn bị chạm tới tam thi chứng đạo. Thế nhưng về sau, phát sinh đại chiến tại Lăng Tiêu Điện, bị Ngọc Hoàng Đại Đế hủy đi đấu chiến thắng Phật chi thân. Bởi vậy, bất đắc dĩ Tô Ngộ Không chỉ có thể lấy pháp tắc mà chứng đạo. Sau đó, kim hệ thần thạch của Na Tra tan vào thể nội, từ đó kích phát thổ hệ thuộc tính pháp tắc, lực lượng bản mệnh của Tô Ngộ Không. Lúc này mới nhất cử mà thành thánh, lại trực tiếp từ đế cấp đỉnh phong tấn thăng làm trung vị thánh nhân. Quả đúng là một bước tiến nhảy vọt rất xa, đây chính là ngũ thải thần thạch ẩn chứa bàng đại pháp tắc chi lực. Mà bây giờ Tô Ngộ Không tuy chẳng biết tại sao lại thật sự dung hợp kim hệ thuộc tính thần thạch, từ đó nắm giữ kim khí pháp tắc, cũng chính là kim chi đại đạo, một trong 3000 đại đạo của thế gian. Từ nay về sau, Tô Ngộ Không liền có thể tùy thời tùy chỗ mà hóa thành cự viên chi thân, mà không cần phải sợ kim hệ linh lực tạo thành thương tổn đối với mình. Chiến lực của Tô Ngộ Không tăng thêm không chỉ gấp 10 lần, mà đến giờ phút này, thiên hạ ngũ hành chỉ riêng Tô Ngộ Không đã có 2 hàng. Chưa kể, ngũ thải thần thạch thuộc tính thủy cũng sắp tới tay. Trước đó, Tô Ngộ Không còn có lo lắng, chính mình cũng không biết làm cách nào để dung luyện kim hệ thần thạch, nên ắt hẳn đối với thủy hệ thần thạch chắc chắn cũng chẳng có thêm biện pháp. Nhưng ngay tại lúc này, việc dung hợp cơ hồ đã hoàn toàn dễ dàng hơn trước. Thiên hạ ngũ hành tương sinh tương khắc, tuần hoàn bất tức, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Bản thân Tô Ngộ Không vốn là thổ hệ thuộc tính, bởi vậy hấp thu kim hệ thuộc tính thần thạch là dễ dàng nhất, mà nắm giữ kim hệ pháp tắc lại đi hấp thu dung hợp thủy hệ thuộc tính thần thạch cũng xem như là không cần phí sức mà vẫn đạt được một thành tựu to lớn. Biết được đã dung hợp thành công kim hệ thần thạch vào thể nội, Tô Ngộ Không vận thần quang bắt đầu dò xét thân thể mình. Nắm giữ kim khí đại đạo cũng là nắm giữ thiên hạ sắc bén nhất, cứng rắn nhất, thực lực công kích cùng với phòng ngự. Nhục thân khẳng định đã đạt tới một cảnh giới thật là khủng khiếp. Nếu như không sai, theo Tô Ngộ Không ý thức dò xét, phát hiện trên thân thể mình, da lông cùng bắp thịt cốt cách, sức mạnh đều tăng vọt. Trình độ chắc chắn tuyệt đối để bạt gấp 10 lần có thừa. Trong thế giới này, những kẻ có thể phá vỡ được sức phòng ngự như vậy, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Pháp lực trong thể nội cũng theo đó gia tăng cực lớn. Tuy vậy, đẳng cấp của thân thể cũng vẫn không hề thay đổi, vẫn là tu vi của thượng vị thánh nhân. Hiện tại, Tô Ngộ Không tuyệt đối có lòng tin hắn có thể đánh bại cả 5 người có sức mạnh tương đương với hắn trước kia. Với pháp lực trước khi dung hợp được kim hệ thần thạch, dù có miễn cưỡng cũng chỉ may mắn gây được chút thương tổn cho cơ thể này mà thôi. Sự khác biệt này đúng là cách nhau một trời một vực. Lại qua một hồi lâu, Tô Ngộ Không mới mở ra hai mắt, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ một vệt kim quang liền có thể để cho hắn đạt được nhiều thành quả to lớn như vậy, đúng là tiêu cực. Lúc này, một thanh âm từ chỗ hư không bay tới. Ha ha, đại thánh, đi qua hồng hoàng tịnh thể quang này, chắc hẳn thực lực lần nữa đã đại tiến đúng không? Tô Ngộ Không đột nhiên quay đầu, hai mắt kim quang sáng rực, nhìn về phía chỗ hư không, vừa phát ra tiếng nói, sau đó liền cười nhạt một tiếng, đại ân của thị tộc Tô Ngộ Không ta tất sẽ ghi khắc. Không gian một cơn chấn động, một lão giả mặc hôi bào từ từ xuất hiện, chính là tộc trưởng đương nhiệm của thủy tộc, tên gọi Thủy Hư Không, Thủy Hư Vô, một mặt khẽ mỉm cười nhìn qua Tô Ngộ Không gật đầu liên tục. Đại thánh, hết thảy nhân duyên tự có thiên định, đại thánh không cần quá lưu tâm. Nhìn đại thánh hiện tại, thân thể cường độ chỉ sợ đã đạt đến một trình độ khó mà tưởng tượng nổi. Khuyên tử của ta, nếu lại tiếp tục so tài với đại thánh một lần nữa, chỉ e cũng không thể thương tổn đến một sợi lông của ngươi. Tôn Ngộ Không nghe xong nhất thời, từ bên trên giường ngọc nhảy ngay xuống, hai tay vòng lại, hướng về phía Thủy Hư Vô Đức Hạnh, thi hành đại lễ. Rồi khẽ nói, trước đó Tôn Ngộ Không cũng biết mình quá mức lỗ mãng, đã đánh trọng thương Bát Thần Viêm. Bây giờ không những không bị trách phạt, lại còn nhận được đại ân của Thủy Tộc. Thực lực bội phần tinh tiến, mong rằng trưởng lão sẽ chấp nhận cái dập đầu này của lão tôn ta. Thủy Hư Vô không hề trốn tránh, đường hoàng tiếp nhận sự thi lễ của Tôn Ngộ Không. Thủy tộc vì thủy hệ thần thạch chờ đợi cả trăm ngàn năm, lại không một phần dị tâm. Phần này công lao cũng đáng là để Tôn Ngộ Không phải cúi mình thi lễ. Lễ xong, Tôn Ngộ Không đứng cả người lên, nhất thời sắc mặt xấu hổ. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, mục đích của chuyến đi này là để tìm kiếm thủy hệ thần thạch. Thế nhưng, sau một loạt những hành động thất thố đã khiến cho Mỹ Hầu Vương chẳng cách nào mở miệng để yêu cầu lấy đi thủy hệ thần thạch. Tin tưởng rằng, với sự tồn tại hàng vạn năm của thủy tộc, át hẳn cũng biết trong thủy hệ thần thạch này ẩn chứa một nguồn đạo lực khổng lồ. Nếu bây giờ đường đột yêu cầu, chỉ e rằng đã là đòi hỏi thái quá. Dường như đã nhìn ra tâm lý quẫn bách của Tôn Ngộ Không, Thủy Hư Vô vội khoát tay nhẹ nhàng nói, đại thánh đến đây hãy ngồi xuống, việc tìm kiếm thủy hệ thần thạch tuyệt không nên nóng nảy. Trễ một hồi sớm một hồi không có gì đáng ngại, chẳng lẽ đại thánh không có những nghi vấn khác muốn hỏi ta hay sao? Tôn Ngộ Không chợt nhiên bừng tỉnh, đúng vậy, hắn còn có uẩn khúc khó lý giải về Hoa Quả Sơn, Bây Hầu Tử Hầu Tôn rốt cục là đang hạ lạc tại nơi nào. Tôn Ngộ Không lao thẳng tới tùy ý ngồi cạnh vị trưởng lão Đức Hạnh. Lão trượng, lão tôn có một chút nghi vấn, mong rằng lão trượng cáo chi thỏa đáng. Hoa Quả Sơn của ta tại sao lại xuất hiện ở cực bắc băng nguyên này? Đám hầu tử cùng với những yêu binh đầu mục tại sao không còn ở trên núi? Còn nữa, hiện nay hai viên thần thạch còn lại hiện đang ở nơi đâu? Ha ha, đại thánh đừng vội, hãy để lão trượng ta từ từ giải đáp. Chắc hẳn trước đó đại thánh đã khẳng định, coi như Hoa Quả Sơn, tất thảy đều bị Tây Thiên Phật Môn một tay hủy diệt. Chẳng qua nghĩ như vậy cũng không có gì sai, bởi vì Tây Phương Giáo đích thực đã hủy đi một ngọn Hoa Quả Sơn. Chỉ bất quá ngọn núi đó không phải là thật, mà chính là yêu mộng tộc tộc trưởng mộng về hợp lực toàn tộc chế tác ra một tòa huyền huyễn Hoa Quả Sơn. Huyễn thuật này đến quá mức cường đại, bởi vậy cả Phật Môn Phật Tổ Như Lai cũng không thể nào phát hiện đó là giả. Mà trước đó Hoa Quả Sơn thật sự đã bị thủy tộc của ta sử dụng Đại Tu Di truyền tống pháp trận cho chuyển vào bên trong Yêu Tịnh Sưng. Cũng do Đại Tu Di truyền tống trận của thủy tộc chúng ta chỉ có thể truyền tống tử vật, bởi vậy cho nên chúng yêu cùng hầu tử hầu tôn đều phải tự mình rời đi, nếu không tất cả đều sẽ phải chết bên trong không gian truyền tống này. Nói đến đây, Thủy Hư Vô ngừng lại một lát, mà Tôn Ngộ Không cũng buông lỏng được một hơi. Trước đó chính Tôn Ngộ Không cũng khẳng định đó thật sự là Hoa Quả Sơn, thế nhưng vẫn là ôm nặng tâm lý lo lắng do dự. Thời khắc này nghe được tộc trưởng của thủy tộc chính miệng xác nhận như vậy, quả đúng là nhẹ nhõm. Thủy Hư Vô tiếp tục nói, sau khi chúng ta đã di rời Hoa Quả Sơn đi khỏi, tộc trưởng của Linh Mộc tộc, Mộc Cảnh Tịch đã mở ra Mộc Linh tộc Chí Tôn Thần Khí Thế Giới Chi Thụ, đem tất cả yêu tộc mang đi. Hiện tại những đám hầu tử hầu tôn của ngươi đang ở cực đồng chi địa Tàng Mộc Xâm Lâm. Tiếp theo, nơi mà ngươi cần đến cũng là rừng Tàng Mộc Xâm. Nơi đó có khối thần thạch thứ tư mà ngươi cần tìm. Chẳng qua trước đó, ngươi phải đem thủy hệ ngũ thải thần thạch của thủy tộc toàn bộ dung hợp vào cơ thể. Nếu không, ngươi cũng chẳng còn cách nào khống chế được mộc hệ thần thạch. Tôn Ngộ Không nghe xong những lời này đã hồ đồ cả nửa giờ, bởi vì chính hắn cũng không thể ngờ tới sự tình lại phát sinh nhiều rắc rối đến như vậy. Những sự việc này không những là Hầu Vương không hề biết rõ, mà tất cả những yêu binh đầu mục mà hắn quen biết át hẳn cũng không thể tưởng tượng nổi. Thượng cổ yêu tộc vốn cường đại đến như vậy, có thể thâu tiền hoán địa, quả thật là bá đạo. Vậy mà thế lực cường đại đó lại bị tiêu diệt. Vậy nên thế lực đối đầu với yêu tộc còn khủng bố đến độ nào? Những nghi vấn cứ liên tiếp kéo đến, khiến lòng tin của Tôn Ngộ Không đều dao động mấy phần. Thế nhưng chỉ phút chốc, Mỹ Hầu Vương đã lấy lại chí kiên định. Cho dù địch nhân có đến mức nào cường đại, chẳng lẽ lão tôn không thể nào mạnh mẽ hơn bọn chúng? Tại sao không phải yêu tộc đứng đầu tam giới? Thủy tộc chẳng những cùng ta có đại ân, càng là đối với toàn bộ Hoa Quả Sơn đều có ân tình sâu đậm. Lão trượng, Tôn Ngộ Không ta xin thề, cho dù có phải chết cũng sẽ để yêu tộc một lần nữa được sáng lên ánh hào quang như ngày nào. Một lòng quyết tâm vô cùng kiên định, tựa hồ kinh động cả trời xanh. Cùng lúc này, trong Tây Phương Giáo, một hòa thượng chọc đầu mình cưỡi hỏa ngưu đã hạ giới. Mục tiêu của hắn chỉ có một là giết Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lúc này đã hoàn toàn dung hợp được kim hệ thần thạch, sắp tới